Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 581, Quy Thuận. Nếu như ta cho ngươi thực lực càng mạnh mẽ hơn, ngươi có hay không bán cho ta mệnh đâu? Một đường trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên. Yến Phong cùng Vũ Mặc Sầu chậm rãi đi tới. Hắn dự định trước từ trên người Tông Khuyết ra tay. Hắn hiện tại cũng có thể dùng thủ đoạn đẫm máu đem tất cả mọi người khuất phục. Nhưng là nói như vậy, giết quá nhiều người, cùng mục đích tới nơi này không hợp. Nếu như làm xong Tông Khuyết, những người còn lại tối thiểu nhất có 90% đều có thể binh không lưỡi huyết bị thu phục. Nhìn thấy Yến Phong hai người xuất hiện, Tông Khuyết ba người lập tức ngừng tranh đấu. Thân thể nhanh lùi lại, toàn thân phòng bị nhìn chằm chằm Yến Phong. Lấy thực lực của bọn hắn, liền xem như nhắm mắt lại, toàn bộ địa hạ thành bảo mọi cử động khó mà trốn qua ánh mắt của bọn hắn. Thế nhưng là, Yến Phong vậy mà có thể vô thanh vô tức tới gần bọn họ. Đồng thời không có chút nào gây nên chú ý của bọn hắn. Mặt khác, bọn họ từ Yến Phong trên thân cảm giác không thấy bất luận cái gì khí tức cường giả. Loại khả năng này có hai cái. Một cái là Yến Phong thân mang có thể che giấu bản thân tu vi thủ đoạn. Một cái chính là thực lực đã viễn siêu bọn họ. Tiểu tử, chính là ngươi có thể giải trên người chúng ta độc. Liễu Trọng Phong buồn bực thanh âm ngột ngạt xông Yến Phong nói ra. Giọng nói kia rõ ràng chính là không tín nhiệm lắm. Yến Phong nhíu mày. Hắn rất không thích Liễu Trọng Phong đối với hắn giọng nói chuyện. Đối xử lạnh nhạt nhìn Liễu Trọng Phong một chút. Nhìn xem Tông Khuyết nói ra. Thế nào? Quy thuận ta. Ta cho ngươi lực lượng càng thêm cường đại. Tông Khuyết cười lạnh nói. Liền bằng ngươi. Đối với người khác mà nói có lẽ ngươi còn có một số thủ đoạn. Nhưng là tại chủ nhân trước mặt. Ngươi chỉ có đường chết một đầu. Lão nha sớm đã đem Yến Phong sờ nhất thanh nhị sở. Biết rõ hắn rất mạnh. Nhưng ở lão nha trong mắt. Chủ nhân của bọn hắn nhất định chính là thần. Là vô địch. Yến Phong cũng không tức giận. Chỉ là nói với Tông Khuyết. Ta cho ngươi thêm một cơ hội. Suy nghĩ thật kỹ một lần. Sau khi nói xong. Lại đối với Vũ Hoa Đường cùng Liễu Trọng Phong nói ra. Đồng dạng cho các ngươi một cơ hội. Ta giúp các ngươi giải quyết nội loạn. Đem lão nha đoạt lại một lần nữa về trả lại cho các ngươi. Nhưng là các ngươi đến thần phục cùng ta. Nghe nói như thế. Vũ Hoa Đường cùng Liễu Trọng Phong lập tức khuôn mặt lửa giận. Ngay cả Vũ Mạc Sầu cũng là có chút cáu giận nhìn xem Yến Phong. Trước mặc kệ Yến Phong có thể hay không thu phục lão nha. Coi như đã thu phục được lão nha. Nhưng là nếu như vậy, cái kia lão nha không phải mới ra hổ khẩu, lại nhập đàn sói sao? Yến Phong không nhìn Vũ Mạc Sầu giận dữ. Tiếp tục nói, ta sẽ cho các ngươi thực lực càng mạnh mẽ hơn. Nhưng là ta lại sẽ không dùng xuống độc như vậy thủ đoạn hạ cấp đến khống chế các ngươi. Các ngươi thấy thế nào? Mặc dù lão nha những năm gần đây hành động là bởi vì người thần bí khống chế. Cũng không phải là bản ý. Nhưng là bọn họ cũng nói không lên là người tốt lành gì. Dựa vào giết người đến mà sống người có thể có mấy cái người tốt. Cho dù có người tốt, cũng đều bị đầy tay huyết tinh cho đồng hóa. Lão nha người người nào chưa từng giết người. Cái nào không phải đầy tay huyết tinh. Yến Phong cũng không cần thiết khách khí với bọn họ. Liễu Trọng Phong khinh thường nói. Tiểu tử, người cũng qua cuồng vọng đi. Nếu không phải là xem ở ngươi có thể giúp chúng ta giải độc phân thượng. Ngươi cũng sớm đã biến thành thi thể. Vũ Hoa Đường nhìn về phía Yến Phong trong ánh mắt tràn đầy. Lạnh lẽo, chậm rãi nói. Tiểu tử, ta không quản ngươi cùng Mạc Sầu là quan hệ như thế nào. Nhưng nhìn tại ngươi có thể cho chúng ta giải độc phân thượng. Ta liền bỏ qua cho ngươi lần này. Nói xong. Nhìn về phía Vũ Mạc Sầu ánh mắt vô cùng âm lãnh. Ta thực sự là mắt bị mù. Lúc trước làm sao sẽ tin tưởng ngươi? Vũ Mạc Sầu cả giận nói. Lúc trước nàng thế nhưng là nói toạc bờ môi mới đưa Vũ Hoa Đường cùng Liễu Trọng Phong thuyết phục. Không nghĩ tới Yến Phong cũng đồng dạng có lòng lang dạ thú. Thế mà cũng muốn trưởng khống lão nha. Hiện tại coi như Yến Phong đánh bại người thần bí. cái kia lão nha cũng chỉ là đổi một cái chủ nhân mà thôi. Nếu là Yến Phong làm không được, cái kia lão nha gặp phải chính là tai họa ngập đầu. Suy nghĩ một chút thần bí người thủ đoạn, Vũ Mạc Sầu trong lòng liền bắt đầu phát lạnh. Yến Phong biết rõ Vũ Mạc Sầu hiện tại đã hận thấu bản thân. Nhưng là không có cách nào. Từ vừa mới bắt đầu liền đánh lấy thu phục lão nha ý nghĩ. Lúc này nếu như thủ đoạn hắn không cường ngạnh, coi như hắn trợ giúp lão nha tất cả mọi người giải độc. Những cái này máu lạnh sát thủ cũng căn bản không có khả năng phục hắn. Điểm này hắn từ Liễu Trọng Phong hướng hắn giọng nói chuyện liền đã nhìn ra. Hiện tại hắn chỉ có thể trước hạ tâm sắt đá đến. Đem lão nha nắm ở trong tay lại nói. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, một bên Tông Khuyết đột nhiên cười quái dị nói. Hai cái ngớ ngẩn, bị người ta đùa nghịch đều không biết. Hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội. Đem tiểu tử này bắt. Chuyện mới xảy ra vừa rồi ta liền coi như chưa từng xảy ra. Sẽ không nói cho chủ nhân. Hơn nữa đem tiểu tử này bắt còn tương đương lập một kiện đại công. Chủ nhân nói không chừng sẽ còn ban thưởng các ngươi đây. Các ngươi cảm thấy thế nào? Vũ Hoa Đường cùng Liễu Trọng Phong lập tức lộ vẻ do dự. Trong óc suy nghĩ không ngừng xoay nhanh. Liếc nhau, khẽ gật đầu. Vũ Hoa Đường xông Tông Khuyết nói ra. Ngươi thực hội coi như chuyện này cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Tông Khuyết cười lạnh nói. Các ngươi còn có lựa chọn sao? Coi như tiểu tử này giúp các ngươi giải độc. Nhưng là đồng dạng sẽ đem bọn ngươi khống chế lại. Các ngươi cũng đổi một cái tân chủ nhân mà thôi. Huống hồ, các ngươi có thể bảo chứng tiểu tử này thật có thể biết trên người các ngươi độc. Coi như có thể giải. Hắn nhất định sẽ là chúa đối thủ của ngươi sao? Chúa người thủ đoạn, không cần ta lại đối với các ngươi nhiều lời a. Nghe thấy lời này, Vũ Hoa Đường cùng Liễu Trọng Phong sắc mặt cùng nhau khẽ biến. Đột nhiên quát lạnh một tiếng. Động thủ, ba đại cao thủ. Lập tức cùng nhau nhào về phía Yến Phong. Nếu như cũng đã xuất thủ, nhất định phải đem Yến Phong nhất cử bắt. Bọn họ biết rõ người thần bí một mực tại trong bóng tối mơ ước Yến Phong. Nếu như đem Yến Phong bắt sống, người thần bí xác thực rất có thể buông tha bọn họ. Yến Phong trong lòng cười lạnh. Kết quả này hắn sớm cũng đã nghĩ đến. Thời gian dù sao còn thiếu. Vũ Hoa Đường đám người có thể tin tưởng Vũ Mạc Sầu lời nói phối hợp hắn phản kích người thần bí. Liền đã rất tốt. Hiện tại Yến Phong đưa ra muốn bọn họ quy hàng. Bọn họ nếu là không lâm trận phản bội đó mới lạ. Ba đại cao thủ bất kỳ một cái nào cũng là cường giả tuyệt thế. Nếu là muốn làm gì thì làm. Cũng là có thể khuấy động phong vân biến sắc chúa. Đồng thời giáp công Yến Phong. Một bên Vũ Mạc Sầu lại là trong lòng có chút không đành lòng. Mặc dù nàng phẫn hận Yến Phong dã tâm. Có thể bất chi bất giác ở trong lòng đã đối với Yến Phong sinh ra một tia không rõ tình cảm. Không muốn. Vũ Mạc Sầu đột nhiên nhào về phía Yến Phong. Chắn trước mặt hắn. Vũ Hoa Đường sắc mặt lập tức khẽ biến. Quát lớn. Mạc Sầu mau tránh ra. Đồng thời, động tác trên tay cũng lập tức ngừng lại. Tông Khuyết cùng Liễu Trọng Phong trong mắt lại là hàn quang bùng lên. Trên tay thế công không giảm. Ngược lại càng thêm tăng thêm một phần. Phản bội chủ nhân. Vậy ngươi cũng đi cùng chết đi. Liễu Trọng Phong trong mắt sát cơ ẩn hiện. Nhìn xem che trước mặt mình Vũ Mạc Sầu. Yến Phong trong lòng cảm động không thôi. Một tay lấy nàng ôm vào trong ngực. Cười lạnh nói, dám đối với cái bô của ta động thủ, các ngươi đều phải trả giá đắt. Một đường khí thế nhiếp người đột nhiên ở giữa sông ra bên ngoài. Cơ thể, Yến Phong trong thân thể đột nhiên nhảy ra hai cái thân ảnh giống nhau như đúc. Nhanh như tia chớp đón lấy Tông Khuyết cùng Liễu Trọng Phong. Ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, Tông Khuyết cùng Liễu Trọng Phong thân thể đồng thời bay rớt ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, miệng phun một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Yến Phong. Yến Phong khẽ vuốt Vũ Mạc Sầu gò má của, ôn nhu nói, đồ ngốc, ngươi phải tin tưởng ta à, ta làm sao bỏ được nhường ngươi thương tâm đây. Nhìn xem Yến Phong trong mắt ánh mắt trong suốt, Vũ Mạc Sầu đột nhiên giống như hiểu rồi cái gì. Đột nhiên, Yến Phong quát lạnh nói, muốn đi. Tông Khuyết cùng Liễu Trọng Phong thân ảnh đột nhiên biến mất, nhưng lại đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Chỉ thấy giữa không trung Yến Phong tay nắm ở Tông Khuyết cổ, âm thanh lạnh lùng nói: "Ta cho ngươi thêm một lần cơ hội lựa chọn, quy thuận ta, ta sẽ cho ngươi lực lượng mạnh hơn." Bị thương nặng Liễu Trọng Phong từ giữa không trung rơi trên mặt đất, khuôn mặt sợ hãi, đối với giữa không trung Yến Phong hô: "Ta nguyện ý quy thuận ngươi." Phía trước một lần giao thủ đã lệnh Liễu Trọng Phong cùng Tông Khuyết đồng thời thụ thương. Liễu Trọng Phong lập tức ý thức được Yến Phong cường đại. Loại này cường đại tại cái kia làm hắn sợ hãi vô cùng người thần bí trên người đều chưa từng cảm nhận được qua. Không quy thuận ngươi, chỉ có một đường chết. Nhưng là phản bội chủ nhân, lại thì sống không bằng chết. Tông Khuyết y nguyên đang liều mạng dãy giụa. Yến Phong cười gằn nói: "Chết sao? Ta chẳng những có thể nhường ngươi sống không bằng chết, càng có thể nhường ngươi muốn chết không xong." Trên bàn tay toát ra từng tia hắc khí, chui vào Tông Khuyết ngũ quan bên trong. Lập tức Tông Khuyết phảng phất cảm giác được vô số tiểu xà một dạng tại trong thân thể của hắn điên cuồng cắn xé, cùng thể nội độc trùng phát tác thống khổ không sai biệt lắm, nhưng lại càng thêm khó mà chịu đựng. Lập tức, giống như là ác quỷ, tiếng kêu thảm thiết từ Tông Khuyết trong miệng phát ra. Võ giả đến hắn cảnh giới này, thông thường đau đớn đã không thể làm hắn có cảm giác nhiều lắm. Liền xem như trực tiếp chém đứt hắn một cái cánh tay, hắn đoán chừng cũng sẽ không thốt một tiếng. Cũng chính là người thần bí loại kia có thể gặm ăn ngũ tạng lục phủ độc trùng mới có thể để cho hắn sợ hãi. Nhưng là, Yến Phong cho nỗi thống khổ của hắn lại là đến từ sâu trong linh hồn. Vũ Hoa Đường, Liễu Trọng Phong cùng Vũ Mạc Sầu lập tức cùng nhau biến sắc. Bọn họ cũng nhìn ra được, Tông Khuyết hiện tại thừa nhận thống khổ muốn so người thần bí độc trùng phát tác thống khổ gấp trăm lần, cũng là sợ hãi nhìn xem Yến Phong. Thả ra Tông Khuyết, Yến Phong rơi trên mặt đất, nhìn xem Vũ Hoa Đường cùng Liễu Trọng Phong hai người, cười lạnh nói: "Ta sẽ không để cho các ngươi chết, nhưng là ta lại có thể làm các ngươi cảm thấy tử vong đối với các ngươi mà nói là một kiện vô cùng chuyện hạnh phúc. Ta nguyện ý quy thuận." Nếm đến mùi vị đó, Tông Khuyết quỳ trên mặt đất, sợ hãi vạn phần nói ra, bởi vì hắn biết rõ Yến Phong nói một chút cũng không giả. Mùi vị đó xác thực thì sống không bằng chết, nhưng là muốn chết cũng khó khăn, liền cắn lưỡi tự sát đều làm không được. "Các ngươi đây." Yến Phong mắt lạnh nhìn Liễu Trọng Phong cùng Vũ Hoa Đường. Liễu Trọng Phong toàn thân run rẩy một chút, liền vội vàng quỳ xuống đất. "Hô, ta cũng nguyện ý quy thuận." Lúc này, bọn họ rốt cục phát hiện Yến Phong thực lực so người thần bí càng thêm khủng bố, thủ đoạn cũng so người thần bí càng thêm tàn khốc. Vũ Hoa Đường cũng liền bận bịu muốn quỳ xuống, nhưng là vừa mới xoay người, liền bị một cái tay đỡ lên. Ngẩng đầu liền thấy Yến Phong ý cười đầy mặt nhìn xem hắn, nói ra: "Trưởng bối sao có thể cho vãn bối quỳ xuống đâu? Giảm thọ ta ngược lại thật ra không sợ, nhưng ta sợ Mạc Sầu hội giận ta a." Nghe Yến Phong kinh khủng sau khi, Vũ Hoa Đường có chút không nghĩ ra được, đây là nơi nào cùng chỗ nào a? Một hồi cùng giống như sát thần, một hồi lại tự xưng vãn bối. "Vũ gia gia, ngươi là nhà chúng ta Mạc Sầu gia gia, đương nhiên cũng là ông nội ta, đúng không?" Vũ Mạc Sầu nghe xong, mặt đỏ lên, tức giận nói: "Ngươi nói năng bậy bạ thứ gì? Là nhà của ngươi, ai là ngươi gia gia?" Mặc dù Vũ Mạc Sầu gương mặt nộ ý, Vũ Hoa Đường lão hồ ly này nhưng nhìn ra một ít môn đạo, trong mắt lóe lên một tia mừng thầm. Yến Phong này rõ ràng chính là đang cùng Vũ Mạc Sầu lôi kéo làm quen. Chẳng lẽ là coi trọng cháu gái của mình? Nếu như nói như vậy đã có thể phát tài rồi. Cháu rể lợi hại như vậy, về sau còn có ai dám chọc hắn? Ta chỗ nào nói bậy nói bạ? Yến Phong gương mặt ủy khuất, hướng Vũ Hoa Đường hỏi: "Gia gia, ta nói bậy nói bạ sao? Căn bản không có chuyện này." Vũ Hoa Đường đương nhiên là ủng hộ Yến Phong, trừng tròng mắt xông Vũ Mạc Sầu nói: "Mạc Sầu, làm sao nói chuyện đâu?